Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 290, sát nhân ma. 2. Huy, mập chỗ ở quá sợ hãi, bận bịu muốn lên trước ngăn cản, còn không chờ hắn làm ra cái gì thực tế động tác. Trần Tiếu cũng đã đem chìa khóa lấy ra ngoài, mà quần áo, tự nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Ôi a, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có lương tâm đó a. Trần Tiếu vẫn như cũ trừng mắt mắt cá chết, cũng đem chìa khóa ném cho đối phương. A, ta đây chẳng qua là thân là một cái tâm trí kiện toàn người phải làm ra phản ứng. Cũng không phải là đối ngươi có cái gì đặc biệt tình cảm. Xin đừng nên vọng tưởng. Ân, bất quá ngươi y phục này là chuyện gì xảy ra? Quần áo, chống đạn mà thôi, không có gì có thể ngạc nhiên. Trần Tiếu như không có chuyện gì xảy ra đáp lại nói. Cầm quần áo xuyên qua trở về. A, chống đạn, còn mà thôi, các ngươi đám người kia quả nhiên là Men in Black tổ đi. Nhanh, ngươi còn có hay không cái gì hắc khoa kỹ? Không gian truyền tống loại hình có đi, móc ra đi, ta tiếp thụ được. Tiểu Vũ lão bản hẳn là gặp chìa khóa đã tới tay. Khẩn trương trong lòng tiêu tán chút, liền bắt đầu phản xạ có điều kiện miệng đầy nói bậy. Cũng không có loại đồ vật này. Trần Tiếu hờ hững lạnh lẽo lầm bầm đầy miệng. Viên kia tử áp xúc pháo đâu? Cánh cửa thần kỳ, đèn pin thu nhỏ. Kém nhất da của ngươi dày hẳn là cũng có thể đánh điện thoại đi. Hiện tại mau báo cảnh sát a. Thu hồi ngươi những cái kia nhị thứ nguyên tư tưởng có được hay không? Ta vũ khí gì đều không có. Ngươi cho rằng ta ưa thích tại loại này khắp nơi tản ra tam lưu nghệ thuật khí tức địa phương ở. Lại như thế, Tiểu Vũ nhún vai. Hắn đương nhiên biết Trần Tiếu căn bản không biện pháp lập tức rời đi nơi này. Rảnh rỗi như vậy trò chuyện đều chỉ là vì cho mình thêm can đảm một chút từ. Lúc này, hắn đã dùng chìa khóa mở ra cửa sắt, ngăn ở phía sau phong rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Một mạch dũng mãnh tiến ra, lại trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Ở sau cửa, chính là vừa mới trên TV tràng cảnh, Tiểu Nam an tĩnh nằm tại chụp lồng thủy tinh bên trong. Một bên khác, háo tử bầy kẹt kẹt kêu loạn, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Tiểu Vũ nhanh chóng chạy tới, lôi ra lồng thủy tinh cửa. Tỉnh, tỉnh, hắn một bên vỗ Tiểu Nam một bên thét lên, mà Tiểu Nam cũng rốt cuộc chậm rãi mở to mắt. Nàng thụy nhãn mông lung nhìn một chút bốn phía. Đây là đâu? Tiểu Vũ một tay đem ôm lấy. Ngay cả chạy mang điên lao ra, đó là cái chương trình truyền hình thực tế. Ngươi thấy tất cả mọi thứ đều là đạo cụ, cho nên không cần sợ hãi. Hiện tại ta cho ngươi tìm một chỗ ở lại. Các loại thu xong sau, chúng ta bị bắt cóc. Không đợi Tiểu Vũ biên xong nói dối, ở một bên Trần Tiếu liền trực tiếp không chút nào che giấu nói đến. Tiểu Vũ mặt đều tái rồi. Cuống quýt hướng về phía đối phương mãnh liệt nháy mắt. Trần Tiếu căn bản không để ý đến hắn. Nói tiếp, các ngươi hẳn là bị mê choáng sau đưa đến nơi này. Đó là cái tầng hầm. Một cái biến thái sát nhân cuồng muốn ở chỗ này đùa chơi chết chúng ta. Ngươi nhìn cái kia, hắn dùng cằm chỉ sau lưng nàng một đoàn chuột, dựa theo kế hoạch của hắn. Ngươi hẳn là sẽ bị bọn này chuột ăn hết. Mà lẳng lặng cùng Tiểu Vũ biểu muội đoán chừng tại phòng khác. Cảnh ngộ cùng ngươi không sai biệt lắm. Khốn nạn, mập chỗ ở lão bản tức giận đánh gãy Trần Tiếu. Nàng vẫn còn con nít. Thế nhưng là Tiểu Nam nghe được Trần Tiếu lời nói về sau. Tựa hồ thở dài một hơi. Hô, nguyên lai chỉ là cái sát nhân cuồng mà thôi a. Hù chết, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Về sau nhìn xem lão bản của mình. Cho nên, ngươi có thể thả ta xuống sao? Ai? Tiểu Vũ cứ thế ngay tại chỗ. Giờ phút này hắn còn duy trì ôm Tiểu Nam tư thế. Rất cái lớn mập bụng. Nhìn xác thực không quá lịch sự. Ếch, Tốt, hắn có chút không biết làm sao buông xuống đối phương. Tiểu Nam 10 phần bình tĩnh vỗ vỗ chính mình váy. Đúng vậy, nàng trang phục nữ bộc còn không có bị thay thế. Cái kia còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi tìm các nàng đi. Nơi này hương vị thật sự là quá tệ. Thời gian dài quần áo lao động cũng sẽ nhiễm lên. Những khách nhân chắc chắn sẽ không ưa thích. Có đạo lý. Trần Tiếu suy nghĩ một cái. Nhẹ gật đầu. Một bên quán cà phê lão bản nhìn xem cùng giờ phút này bầu không khí không có chút nào hòa hợp cái. Này một lớn một nhỏ hai người. Mấy lần há miệng, nhưng là lại không biết nói chút gì. Cuối cùng mới tức giận bại hoại hô to. A, công việc gì phục sẽ nhiễm lên hương vị a? Bây giờ không phải là nói những này thời điểm đi. Còn có Tiểu Nam, ngươi không phát hiện ngươi cùng với người này thời gian dài đầu óc đều được ảnh hưởng tới a? Tiểu Nam bình tĩnh đẩy dưới mắt con ngươi. Nếu không lão bản, ngươi tìm địa phương an toàn chờ một lát đi. Chúng ta sẽ rất mau tới tìm ngươi. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, tựa như là đang nỗ lực nghĩ cái gì. Chợt, ở trước mặt nàng trên mặt đất một cơn chấn động, một thanh rìu chữa cháy cứ như vậy xuất hiện. Tiểu Vũ lão bản trợn tròn trong mắt, mọc ra miệng rộng, ta mà bọn nó. Đây là cái gì a? Búa a, nhìn không ra a. Tiểu Nam có chút mê mang trả lời đến. Ta không phải hỏi đây là cái gì. Ta là hỏi nó làm sao lại xuất hiện a. Tiểu Nam xoay người nhặt lên rìu chữa cháy. A, nói rất dài dòng. Tiểu Vũ ngay sau đó liền kêu to lấy. Cái gì nói rất dài dòng a? Ngươi cho rằng bốn chữ này liền có thể hỗn qua mà hắn cảm giác giống như là có cái gì hỏng mất. Giống như... Bất quá Tiểu Nam tựa hồ cũng không muốn để ý đến hắn. Rất bình tĩnh đem búa giao cho Trần Tiếu. Cũng hai bàn tay duỗi ra. Một thanh Nhật Bản trong phim ảnh khắp nơi có thể thấy được trường đao cứ như vậy xuất hiện ở trong. Tay, Tiểu Vũ biểu lộ cũng theo đó đọng lại. Ai, chỉ có những này a? Có hay không lựu đạn hoặc là cầm trong tay RPG loại hình đó a? Trần Tiếu tới lui trong tay búa, có chút không hài lòng lắm oán trách. Bị ngươi mang ra về sau, năng lực của ta yếu hóa rất nhiều. Nếu như không có nội bộ cấu tạo đồ bày ra hoặc là văn tự nói rõ, ta rất khó làm được. Với lại những vật này cũng không biết có thể duy trì bao lâu thời gian. Tốt a, mặc dù đã sớm nghĩ đến sẽ là dạng này. Bất quá đối với đã từng nhìn một chút văn tự liền có thể đem nhiều như vậy đáng sợ quái vật biến. Thành sự thật ngươi tới nói, năng lực này yếu hóa biên độ thật sự là quá lớn điểm a. Tiểu Vũ thật sự là nhịn không được. Khốn nạn, hai người các ngươi đang nói cái gì a? Có thể hay không đừng coi ta không tồn tại a? ?" Lão bản ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Không phải nói ngươi có thể trốn đi sao? Tiểu Nam có chút không hiểu thấu mắt nhìn hắn. Giống như hơi kinh ngạc hắn còn không có chạy mất đồng dạng. Ta cũng muốn đi cứu người đó à. Ta cũng là có chút sức chiến đấu được không? Cái kia, cho ta vũ khí. Hắn giống như là bị kích thích đồng dạng. Cuồng loạn quát, Tiểu Nam có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thở dài cũng nhắm mắt lại. Một giây sau, một thanh cờ lê ống liền xuất hiện ở trên tay nàng, mà nàng cũng tiện tay liền đưa cho Tiểu Vũ. Đối phương sắc mặt có chút khó coi. Cái này, vũ khí này có phải hay không có chút quá kém điểm a? Trần Tiếu bày ra một mặt không biết hàng. Biểu lộ, người biết cái gì, cờ lê ống thế nhưng là nhân vật chính phù hợp vũ khí có được hay không? Thật nhiều tiểu thuyết hoặc là manga nhân vật chính đều là cầm trong tay cờ lê ống lập nghiệp. Đừng oán trách, đuổi theo sát, hắn làm như có thật nói. Sau đó đem rìu chữa cháy hướng trên vai một khiêng, hướng phía bên trong căn phòng một cánh cửa khác đi đến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.